Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, cự tượng. Tại đây rách nát không chịu nổi trong cung điện, trên mặt đất đã dài khắp cỏ dại, thật dày bùn đất đều đã bao trùm ở sụp đổ trên trụ đá. Tàn phá không chịu nổi diện, còn có rách nát không chịu nổi pho tượng, đều là bị phá hư một nửa, có còn lại là vỡ vụn đầy đất. Còn lại chính là một tượng đá đài mà thôi. Thoạt nhìn có vài phần thê lương cảm giác. Tưởng rằng sẽ rất hùng vĩ cung điện. Ai biết lúc đi vào. Sẽ thấy như vậy rách nát không chịu nổi. Khác nói tìm được bảo vật. Hoàn toàn giống như là bị cướp sạch không còn vậy. Chẳng lẽ bên ngoài không có một ngọn cỏ địa khu. Đều là bị chiến đấu làm hỏng. Lâm Hiên hồi tưởng lại bên ngoài khu vực. Phát hiện loạn thạch một đống lớn. Thật là có không ít chiến đấu vết tích. Lâm Hiên còn tưởng rằng là thiên thần bọn họ lẫn nhau tỷ đấu xuất hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút rất có thể là vốn là có. Nhất là xem tại đây sau đó. Cảm giác mình suy nghĩ chắc là không có sai. Ở trong cung điện, duy nhất bảo trì hoàn chỉnh chính là chọn nơi cuối một pho tượng đá. Bức tượng đá này chính là phía ngoài cùng điêu khắc cự thú. Cao tới trăm trượng. Cái này đều đã chẳng khác nào cái thiên vũ cuồng thần thật lớn. Nện xuống đến nói, ai có thể ngăn cản. Cái này cự thú thoạt nhìn có chút giống cự long, lại có chút giống như một kỳ lân, cũng có chút giống như cự hùng cái gì. Trên thân đầy tục tằng miếng vảy, đầu ngược lại rất tiểu. Chi trước có hai cái lớn vô cùng cánh tay, phía sau có cực đại cánh, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Trời ạ! Cái này cự tượng quá lớn đi. Bắt đầu điêu khắc tốn hao rất nhiều khí lực chứ. Bọn họ đều bị cái này cự tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên đều bị rung động thật sâu. Pho tượng cùng lắm là trọng điểm. Dùng bọn họ tu vi. Hoàn toàn có thể điêu khắc ra khổng lồ như vậy pho tượng hiện ra. Mấu chốt là pho tượng kia thoạt nhìn không hề giống pho tượng. Cái này khí tức nguy hiểm. Chính là từ pho tượng kia phát ra. Cung điện này dường như sớm đã tổn hại nhiều năm. Có chút tảng đá đều đã phong hóa. Hẳn không phải là bị phóng hỏng mất. Hiển nhiên là bị năng lượng gì ăn mòn hỏng mất. Thành phi thần quân bước vào cái cung điện này. Vẫn nhìn cung điện nóc nhà. Đem ánh mắt di chuyển địa phương khác quan sát nhìn một chút. Lâm Hiên cùng đi theo đi vào. Đồng dạng quan sát tỉ mỉ được bốn phía. Phía trên điêu khắc đồ án đều đã bị phá hư. Hoàn toàn nhìn không ra phía trên vẻ là cái gì. Thật sự là khiến người ta đáng tiếc. Hắn nhận thức thành thần quân nói tới. Đừng nói là thần bí này cung điện. Tự liền bọn họ ở bên ngoài cung điện. Đừng nói vạn năm. Trăm vạn năm đều sẽ không hư xuống. Nhất định là lúc chiến đấu. Bị những năng lượng kia ăn mòn. Mới phải xuất hiện loại tình huống này. Nếu không ngàn vạn năm cũng sẽ không xuất hiện loại này phong hóa. Chợt hắn lại đưa ánh mắt dừng lại ở đứng lặng ở phía xa vị này cự thú tượng đá. Chính là bức tượng đá này cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Đi theo trầm giọng nói. Bức tượng đá này có thể hay không sống lại. Nó cho ta một cổ khí tức nguy hiểm. Tương đối cường liệt. Thành phi thần quân đồng dạng đưa ánh mắt thu hồi lại. Lại lần nữa chuyển nhìn về phía vị này trên tượng đá. Nhận thức nói. Đúng. Vừa rồi chính là nó cho ta một cổ cảm giác nguy hiểm. Nhưng là bây giờ không thế nào động. Chỉ cần không có nhúc nhích là tốt rồi. Vậy chứng minh sao? Không có nguy hiểm gì. Lời là nói như vậy. Nhưng thành phi thần quân loại cảm giác này ai cũng có. Đều là giống như hắn loại cảm giác này. Dường như bức tượng đá này sẽ miêu tả sinh động vậy. Tùy thời là có thể nhúc nhích. Chẳng lẽ nói nhân số chúng ta quá ít. Đám người kể ra nhiều, mới có thể nhúc nhích. Lâm Hiên nhớ tới ở phía trên trong cung điện chính là như vậy. Chỉ có toàn bộ người đều đi vào sau khi, mới có thể sinh biến hóa. Chiếu nói chuyện như vậy, nếu các trường bọn họ đi vào, bức tượng đá này sẽ động. Lâm Hiên nói, để cho bọn họ đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn qua đây. Cái này thật đúng là vô cùng có khả năng, nhân số không đủ nói. Liền chắc là sẽ không kích động cái này cự tượng hành động đi. Lại nói tiếp thật có khả năng, bọn họ lạnh run. Nếu thật hành động, Bọn họ không trả xong đàn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi tìm đồ đạc đi. Nếu thật để cho những dị tộc kia tìm được cửa ra xuống, chúng ta nhất định sẽ chết. La thần quân sắc mặt nặng nề nói. Phía trước dường như có thông đạo đi xuống. Chúng ta có thể từ nơi đó đi xuống xem một chút. Ở tượng đá cực lớn phía sau, còn có một thông đi xuống thang lầu. Hình như là đi thông cung điện tầng dưới chót. Đã qua còn có một thông đạo. Phân biệt có hai cái lối đi. Thoạt nhìn lại là tuyển chọn thời điểm. Chúng ta phân phối chuyến về động đi. Ta theo Lâm thần quân đi xuống diện. Các ngươi đi trước. Như thế nào? Thành phi thần quân lập tức phân phối lên nhiệm vụ. Đây cũng không phải tùy ý tuyển chọn. Mà là tốc độ bọn họ tương đối nhanh. Dưới nền đất tình huống thường thường cũng tương đối nguy hiểm. Đương nhiên thứ tốt. Thường thường đều là ở chỗ sâu nhất. Thành phi thần quân không có chút tư tâm nói là không có khả năng. Hắn phía trên thiên thần. Thế nhưng trông cậy vào hắn có thể mang ra ngoài thứ tốt. Lâm Hiên bọn họ không có ý kiến. Ngược lại hắn cảm thấy tuyển chọn người nào đều giống nhau. Là mình tổng hội là mình. Bọn họ đi cự tượng liếc mắt nhìn sau khi. Vẫn có chút lo lắng nó sẽ sống lại. Đợi bọn hắn càng đến gần lối đi kia lúc, liền càng về sau nhìn lại. Chờ bọn hắn chân chính đi vào thông đạo lúc, thấy cự tượng không có nhúc nhích lúc, chính là thở phào. Đi theo chính là từng người tách ra hướng đi không cùng đường. Lúc này cự tượng hay là không có động tĩnh gì, vẫn là chữ đứng ở đó. Đi xuống lầu, tàn phá thang lầu miễn cưỡng có khả năng đi xuống. Chỉ hy vọng không muốn bỗng nhiên sinh sụp xuống. Vậy cũng thì đem bọn hắn chôn sống ở tại đây. Đương nhiên chôn sống đối với bọn họ mà nói. Căn bản không có hiệu lực quả. Trừ phi bọn họ đối với tảng đá công kích vô hiệu. Bằng không trực tiếp liền lao tới. Căn bản không sợ bị chôn sống. Dưới bậc thang cùng bên ngoài như nhau. Một mảnh sáng. Ở tại bọn hắn không nhanh không chậm độ xuống. Chậm rãi xuống đến thang lầu cửa ra. Mới vừa bước ra đi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là ở giữa tàn phá gian phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có chừng trên 100 căn phòng, lớn nhỏ không đều, cửa đều là tàn phá. Hoàn toàn không cần mở cửa, là có thể thấy tình huống bên trong. Trên cửa vẫn không rõ có khắc chút tự, chỉ là những chữ này bọn họ xem không hiểu. Những chữ này đều là cổ đại tự, coi như không rõ. Chúng ta cũng xem không hiểu. Thành phi thần quân buông tay một cái. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngôn ngữ không thông có đôi khi rất yêu thương. Xác thực, bất quá con muốn cái gì không có vấn đề nói. Như thế không có quan hệ gì. Lâm Hiên ở hồn châu trong linh hồn. Cho tìm kiếm một lần. Dĩ nhiên không tìm ra nửa phần quan ở phương diện này ký ức đến. Hắn thử nghiệm đọc đến vong hồn nhất tộc ký ức. Nhưng vẫn là không có chỗ nào sai. Vong hồn nhất tộc ngôn ngữ cũng không phải cái này một loại. Căn bản là một loại mới mẻ ngôn ngữ. Cái này để cho hắn bất đắc dĩ. Vậy chúng ta bây giờ liền tách ra hành động đi. Một người chọn một bên. Như thế nào? Thành phi thần quân đề nghị. Lâm Hiên nhìn về phía trong đó một bên. Nói ra, ta đây liền chọn bên này đi. Được, ta đây chọn bên này. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thành phi thần quân cười. Chính là lập tức chui lên đi. Bắt đầu lục soát la. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.